chấm chấm, nhà tôi, Nim nói to rồi chợt khựng lại. Cô bé quên mất rằng Devil vẫn chưa biết chuyện nhà mình bị lũ người lạ mặt phá nát và hiện tại cô bé phải ở nhờ nhà bác Lan. Có chuyện gì xảy ra? Chấm chấm chấm chấm, Devil nhổm người dậy, nhìn Nim đầy tò mò. Cô bé lúng búng. Sự thật thì Nim cũng không biết phải nói cái gì với Devil bây giờ. Nhưng trong tình hình hiện tại, Nim không cần phải nói gì cả. Vì những gì Devil đang chứng kiến đủ cho cậu nhóc hiểu ra được vấn đề. Chiếc xe lăn bánh vào con ngõ nhỏ. Cái con đường quen thuộc một thời mà Devil vẫn đặt chân tới. Con đường đầy mùi hoa lại đã đi vào trong cả tiềm thức của Nim. Con đường đánh dấu sợi dây duyên số định mệnh của Devil và cô bé. Chiếc xe từ từ dừng lại trước căn nhà có dàn hoa giấy. Devil đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào. Tất cả chỉ còn một mộ đống vụn vỡ. Duy chỉ có dàn hoa giấy trước cổng vẫn vươn dài quấn quýt cùng thời gian. Cách chương.